Con đường trở thành thiên hậu, chương 401, góc truyện audio.com. Cô ôm chặt lấy anh, vì sợ anh sẽ biến mất nếu cô buông tay. Lệ Lôi vỗ nhẹ vào xương sống mỏng manh của cô, giọng cô dịu dàng, không sao đâu Tiểu Lăng, anh không phải tới rồi sao? Những ngày này em chịu khổ rồi, những giọt nước mắt cô đã rơi xuống mà không báo trước. Anh ôm mặt, khóc như một con mèo nhỏ, nước mắt cô rơi dữ dội hơn, trong khi khóc và nghẹn ngào, cô nói. Anh còn biết tìm tới em. Anh có biết em nhờ anh đến nhường nào? Em rất lo lắng, về vết thương của anh, rằng anh không an toàn như Sở Sâm và chị Mạch Na nói. Nếu cô không chứng kiến điều đó, cô sẽ luôn khó ngủ. Lệ Lôi lau nước mắt cho cô một chút, anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh nhìn qua thật không tốt, anh gầy hơn trước và cả người đều tiều tụy rất nhiều, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi hơi tím, nhìn như một bệnh nhân chưa lành bệnh. Nhưng dù vậy, anh vẫn an ủi Hạ Lăng. Hạ Lăng cũng nhận thấy anh ấy suy yếu, và nhớ rằng Sở Sâm nói rằng anh ấy không bị thương nặng, cuộc sống của anh ấy bị tổn thương, không bị tàn tật đã là may mắn. Cô vội vàng nhìn anh từ trên xuống và hỏi một cách lo lắng. Chấn thương của anh thế nào? Nó có hồi phục tốt không? Có gì khó chịu không? Rồi cô đứng dậy khỏi ghế sofa và muốn kiểm tra chấn thương của anh. Lệ Lôi giơ tay lên và dường như vô tình chặn chuyển động của cô. Không thành vấn đề, vết thương không sao. Anh mỉm cười một cách lỏng lẻo, có thể chạy và nhảy, ngược lại là em có khỏe không? Cô ổn chứ, nghĩ về đứa trẻ trong bụng cô chỉ nghĩ rằng nó là dài. Tuy nhiên, vẫn chưa xác nhận thương tích của anh, cô không có ý định giải thích điều đó với anh ta, mà chỉ tránh chủ đề, và sau đó đưa tay ra để kiểm tra cơ thể anh. Hãy để em xem, làm thế nào cô ấy có thể yên tâm mà không cần phục hồi. Lệ Lôi vẫn mỉm cười, lật người trong tư thế nằm ban đầu, đổi sang nằm ngửa và nắm lấy bàn tay cô cố gắng cởi nút quần áo của anh bằng một tay chính xác. Không sao đâu, đừng chạm vào nó. Không, em muốn xem. Cô nhấn mạnh càng không được phép nhìn, cô càng nghi ngờ. Không sao đâu, Hạ Lăng nhìn chằm chằm vào anh không vui. Khi nào thì người đàn ông này trở nên keo kiệt đến mức liếc nhìn đều không cho. Cô cũng không phải chưa nhìn thấy cơ thể anh, làm sao có thể nhăn nhó như thế này. Lệ Lôi, anh có cho em xem không? Anh biết anh đang ở trong tình trạng tốt và anh thực sự thích sự nhiệt tình của em. Anh đặt tay dưới đầu, mỉm cười mơ hồ và ngây thơ. Nhưng em không thể như vậy không chờ đợi được. Tiểu Lăng, đây là trong văn phòng của Phượng Côn. Em phải kìm lại, bị nhiều người trông thấy không tốt. Càng nói chuyện càng không đâu, cô càng tức giận, nhưng rồi lại nhịn, xấu hổ tim đập. Một chút chột dạ cô liếc nhìn về hướng cửa. May mắn thay, cánh cửa đã đóng lại. Phải, cô hỏi anh vào bằng cách nào? Đây là công ty Đế Hoàng, và bảo vệ được coi là rất nghiêm ngặt. Từ cổng công ty đến văn phòng, có nhiều lớp kiểm tra và xác minh danh tính. Tại sao anh lại im lặng mà xuất hiện trước mặt cô? Phượng Côn, anh thốt ra hai từ một cách uể oải. Thế là cô hiểu, mặc dù Phượng Côn là người của Đế Hoàng nhưng là đứng về phía cô, không có lý do gì để ngăn Lệ Lôi gặp cô. Cô sợ anh ấy vì lần gặp mặt này sáng tạo không ít. Cô cảm động trong lòng. Động thái này sẽ mang lại rủi ro cho Phượng Côn và để anh đắc tội với Bùi Tử Hoành. Bởi tất cả mọi chuyện cô nợ Phượng Côn rất nhiều. Em đang nghĩ gì vậy? Lệ Lôi hỏi, góc truyện audio.com. Hạ Lăng suy nghĩ trôi dạt trở lại, gặp anh vẫn không chịu cởi quần áo, lập tức cô không khách khí phải đánh anh. Đi xuống dưới, không mặc áo khoác rồi còn nằm trên ghế salon, bẩn chết đi được tắm đi. Anh không biết những gì xảy ra trên đường mà trên quần áo toàn là bùn. Lệ Lôi cúi đầu và nhìn mình, cô thực sự không thể trách anh, Lệ lão gia sợ rằng anh sẽ tổn thương khi trở lại tìm Hạ Lăng, và đã gửi nhiều vệ sĩ đến để theo dõi anh ấy. Anh thật vất vả mới có thể chuồn ra, nhảy qua cửa sổ và tường để làm mọi thứ trên người không bẩn mới là lạ. Tuy nhiên, đối mặt với sự ghét bỏ của người phụ nữ yêu dấu, anh bực bội. Anh không bẩn, cô đưa chân đá anh càng ủy khuất, văn phòng như thế này, tắm rửa như thế nào? Cô vẫn đá anh, và chỉ vào nhà vệ sinh bên ngoài cửa. Lệ Lôi buồn bã khi nhìn thấy cô như vậy, giống như một con thú cưng lớn không được chủ nhân sủng ái, và lề mề đứng dậy, đi vào phòng tắm, và làm sạch mình bằng vòi của bồn rửa. Hạ Lăng đợi anh đi ra ngoài, giết thời gian. Sau đó, cô đứng dậy và đi về phía phòng tắm. Bất luận như thế nào, cô vẫn không tin Lệ Lôi nói rằng anh ấy ổn. Nếu mọi chuyện ổn, sao có thể không cho cô thấy vết thương của mình không? Cô phải xác nhận nó bằng chính mắt mình, tòa nhà văn phòng đêm khuya vắng lặng, cô nín thở, nhón chân ra cửa phòng tắm nam và cẩn thận đẩy cửa. Lại bị anh từ bên trong khóa cửa lại, cô chạy đến phòng thu âm bên cạnh và vỗ vai Phượng Côn trong khi anh đang xem bản nhạc. Anh có biết cánh cửa phòng tắm nam mở ra như thế nào không? Chuyện gì đã xảy ra? Phượng Côn kinh ngạc nhìn cô, không kịp để giải thích, cô chỉ nói, nhanh lên, nói cho em biết cách mở, em phải mở cửa ngay lập tức. Phượng Côn thấy cô sốt ruột, không còn hỏi nữa, và gọi điện thoại của nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ, để an ninh mở khóa điện tử cho phòng tắm nam trên sàn nhà. Các cơ sở văn phòng của đế hoàng rất tiên tiến. Khóa điện tử này được thiết kế để ngăn ngừa tai nạn và có thể được mở khóa thông qua hệ thống an ninh. Ngay khi mở được, Hạ Lăng lao ra như gió. Đẩy cửa ra, cô đột nhập vào phòng tắm nam. Trước tiên, mắt cô chụp chính xác cơ thể đàn ông mạnh mẽ trước tấm gương rộng dưới ánh đèn mờ của luồng, với phần thân trên trần trụi và cơ bắp đối xứng. Lệ Lôi phản ứng rất nhanh, nghe động tĩnh trong nháy mắt đã quay lại, từ đưa lưng về phía cô sang đối diện cô. Tuy nhiên, Hạ Lăng vẫn nhìn thấy vết sẹo trên lưng của anh, một vết sẹo dài, sâu, dài xuyên toàn bộ thắt lưng và lưng, giống như tách một người ra làm đôi. Ngoài ra còn có một vết khâu phẫu thuật dài bằng nhau gần vết sẹo này, quá đáng sợ để khiến mọi người tưởng tượng cuộc đấu tranh sinh tử mà anh gặp phải. Tiểu Lăng, em, Lệ Lôi muốn nói điều gì đó, cô đã vội vàng ôm chầm lấy anh, nước mắt không ngừng rơi. Cách chương.